Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Phù Tang Cao Ly. Tử thần lĩnh vực là một cái không gian ảo, diện tích lớn ước chừng mấy trăm cây m2, phía ngoài nhất là Khô Lâu Bình Nguyên, có Khô Lâu Binh cùng Cương Thi U Linh chờ chết linh sinh vật. Khô Lâu Bình Nguyên chỗ sâu có hắc võ sĩ doanh địa cùng hắc kỵ sĩ tòa thành. Lại hướng trong chính là một tòa cự đại xương rồng núi. Bên trong có cường đại cốt long, sâu trong núi lớn, liền là tử thần ở lại tử thần đại điện. Bốn trường học người cùng nhau tiến vào phiến khu vực này. Tùy kỵ xuất hiện ở Khô Lâu Bình Nguyên bên trên, Tần Hạo Hãn rơi xuống đất. Bên người cách đó không xa liền có một cái khô lâu binh đi tới. Những khô lâu binh này đơn giản chính là bộ xương, nhưng lại đều có không tầm thường thực lực. Trước mắt bộ xương này cầm trong tay một cái cốt đao, là phía trên vùng bình nguyên này thường thấy nhất đồ vật. Đối phó loại này chỉ có võ giả bình thường tam phẩm thực lực khô lâu. Tần Hạo Hãn thật là có chút không để vào mắt. Loại vật này sinh mệnh chi hỏa chỉ có thể đổi một điểm tích lũy. Trông cậy vào nó thu hoạch được tích phân cũng quá chậm. Test, cho ta tính toán một chút. Ta khoảng cách danh nhân đường thành viên tích phân có bao nhiêu? Lần này giả lập trong địa đồ, có không có hy vọng trực tiếp tiến vào danh nhân đường? Nếu có, cần muốn, làm như thế nào? Test rất nhanh cho Tần Hạo Hãn liệt ra một bộ số liệu. Thổ quốc đại học danh nhân đường thành viên tổng cộng có 92 người. Căn cứ danh nhân đường quy củ, tân tấn thành viên tích phân nhất định phải vượt qua hiện hữu nhân số gấp trăm lần trở lên. Danh nhân đường nhập môn tích phân là 30 vạn, túc chủ trước mắt tích phân là không. Ít nhất phải thu hoạch được 93 vạn tích phân mới có thể bảo đảm tiến vào danh nhân đường. Tử thần, lĩnh vực bên trong, một cái khô lâu binh sinh mệnh chi hỏa chỉ trị giá một tích phân. Túc chủ không thể đem thời gian lãng phí ở đánh giết khô lâu binh phía trên. Dựa theo người thực lực trước mắt, đánh giết hiệu suất tối cao hẳn là hắc võ sĩ cùng hắc kỵ sĩ. Bỏ đi nghỉ ngơi thời gian. Túc chủ vẫn luôn kích sát, một tuần thời gian cũng có hy vọng thu hoạch được 30 vạn tích phân. Tần Hạo Hãn nhíu nhíu mày, một khắc không ngừng đánh giết cũng không thể cam đoan thu hoạch được 30 vạn. Cái này danh nhân đường yêu cầu quá cao, mặc dù lời nói như vậy, Tần Hạo Hãn cũng biết, danh nhân đường tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy vào. Cũng chỉ có hắn loại robot này đồng dạng võ giả mới có thể làm đến vẫn luôn chiến đấu đánh giết. Đổi lại võ giả bình thường đừng nói đến 30 vạn tích phân. Chính là 3 vạn đều chưa hẳn có thể có được. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không thể hoàn toàn chọn dùng phương pháp này. Một tuần thời gian cũng không thể thu hoạch được đầy đủ tích phân. Kia là không thể tiếp nhận. Hắn trước tiên phải ở hắc võ sĩ khu vực chiến đấu mấy ngày. Trước cầm xuống một chút sinh mệnh chi hỏa. Sau đó còn thừa thời gian hắn muốn đi thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh chi hỏa. Càng nhiều tích phân không tại tử linh trên người, mà là tại những học sinh khác trên người. Hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn đột nhiên một quyền đánh ra. Đem tới gần khô lâu binh xương đầu đánh nát. Đối phó tử linh sinh vật chủ yếu là dẫn đầu. Tính mạng của bọn hắn chi hỏa ngay tại trước mặt. Đánh nát bọn chúng liền xong đời. Đánh những bộ vị khác cơ bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Tam phẩm thực lực khô lâu binh bị Tần Hạo Hãn một quyền đánh ngã. Một viên màu trắng sinh mệnh chi hỏa tự động bay vào Tần Hạo Hãn thể nội. Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy sinh mệnh của mình chi hỏa số lượng. Hiện tại là một cái một chữ, một cái khô lâu binh mới một tích phân. Ta không thể ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp đi hắc võ sĩ doanh địa cùng hắc kỵ sĩ tòa thành. Xa xa nhìn sang, Nơi xa còn có người đang thong thả tiến lên, chuẩn bị xuyên qua này một mảnh khô lâu bình nguyên. Tần Hạo Hãn là tinh thần niệm sư, không cần phải ở chỗ này từng bước một bôn ba, trực tiếp lấy ra niệm lực phi hành khí, sau đó bay lên không, thẳng đến phương xa mà đi, xuyên qua màu đỏ tươi bình nguyên, phía trên lít nhà lít nhít đều là màu trắng bộ xương. Bay trong chốc lát, lại thấy được nhóm lớn cương thi nhóm, cùng quỷ ảnh phiêu hốt u linh, qua này hai khu vực, rốt cục thấy được phía trước có linh tinh đất cắm trại, cùng từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tòa thành. Đất cắm trại bên trong là hắc võ sĩ, tòa thành bên trong là hắc kỵ sĩ. Ta liền chỗ này dừng lại, tiếp tục hướng phía trước liền muốn đi vào Long Cốt Sơn. Mặc dù Tần Hạo Hãn là tinh thần niệm sư có thể bay đi, nhưng là những cái kia cốt long cũng đều có thể phi hành. Hắn hiện tại còn không nghĩ một người mạo hiểm tiến vào xương rồng núi. Lưu tại nơi này phù hợp, rơi vào một chỗ hắc võ sĩ doanh địa cửa. Bên trong hắc võ sĩ cảm thấy người sống khí tức, siêu siêu theo trong doanh địa vọt ra. Toàn thân áo giáp màu đen, cầm trong tay trường đao màu đen, chỉ có mắt là màu đỏ. Nghe nói bọn họ khi còn sống cũng là cường đại võ giả. Hiện tại vẫn như cũ giữ lại chiến đấu kỹ năng, nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ đơn giản cũng là chẳng khác nào phổ thông luyện tạng hậu kỳ võ giả mà thôi. Loại thực lực này đối Tần Hạo Hãn đã không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Nhìn thấy bọn này hắc võ sĩ ra tới, Tần Hạo Hãn lập tức nghênh đón tiếp lấy, một mặt là không sợ chết tử linh sinh vật, một mặt là có robot phẩm chất cường đại võ giả. Hai bên va chạm, không có phát ra cái gì tiếng la giết, thậm chí căn bản không có nhiều động tĩnh lớn. Tần Hạo Hãn tử kim côn đem ra, một kích xuống, nhất định có một cái hắc võ sĩ đổ xuống. Từng đoàn màu đỏ sinh mệnh chi hỏa bắt đầu thổi qua đến. Vô thành vô tức gia tăng hắn tích phân. Sau 20 phút, này một đám gần trăm hắc võ sĩ toàn bộ ngã xuống Tần Hạo Hãn côn hạ. Theo những này hắc võ sĩ bị đánh bại, Tần Hạo Hãn sinh mệnh chi hỏa số lượng bắt đầu phi tốc gia tăng, đạt tới 1.001 điểm, một cái khô lâu binh một phần, một cái hắc võ sĩ 10 phần. Ta vất vả 20 phút mới có thể có đến hơn 1.000 tích phân. Khoảng cách 93 vạn danh nhân đường nhập môn yêu cầu quá xa. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có nóng vội, tích phân đều là một chút xíu tích lũy. Hiện tại nhiệm vụ của hắn là có thể nhiều thu hoạch được một chút. Liền nhiều thu hoạch được một chút, liên tục dọn dẹp mấy cái hắc võ sĩ doanh địa. Tần Hạo Hãn lại đi một cái hắc kỵ sĩ tòa thành. Những này hắc kỵ sĩ nhìn thật giống như hắc võ sĩ cưỡi lập tức. Dưới hông là màu đen độc giác thú ác mộng, cùng đen vũ khí so sánh, hắc kỵ sĩ lực trùng kích mạnh hơn. Hơn nữa xuất binh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền có một đoàn hắc kỵ sĩ liệt lấy trận hình đối Tần Hạo Hãn trùng sát mà tới. Mỗi một cái hắc kỵ sĩ đều có dưỡng huyết sơ kỳ thực lực. Thành quân kết đội, chính là Tần Hạo Hãn cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó. Một trận chiến đấu bắt đầu khai hỏa, Tần Hạo Hãn trong lòng không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Thật giống như một cái vô tri vô giác robot, bằng nhanh nhất nhanh chóng hiệu suất cao nhất, cũng hợp lý nhất phương thức đánh giết hắc kỵ sĩ. Một giây đồng hồ thời gian đều không lãng phí, cũng không lãng phí một chút khí lực. Hắn đánh giết tốc độ vượt qua bên cạnh người rất rất nhiều. Nơi này tạm thời không có người đến, cũng không ai quấy rầy, vừa lúc có thể làm hắn buông tay đánh giết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tại khoảng cách Tần Hạo Hãn mấy chục cây số địa phương. Mấy cái phù tang tân sinh chính tại tới trước. Những học sinh mới này bề ngoài cùng thổ quốc người không sai biệt lắm. Khác nhau chính là quần áo không giống nhau lắm. Bên trong một cái dưỡng huyết kỳ thực lực mạnh phi thường. đối mặt một đám cương thi đột kích thời điểm, trong tay võ sĩ đao mưa gió không lọt, dễ như trở bàn tay liền đem một đám cương thi bình định. Jirosama thực lực siêu quần, không hổ là chúng ta kinh đô đại học kiêu ngạo. Mấy cái khác tân sinh nịnh nọt, cái này tân sinh gọi là Chiro Yamashita, là phù tang cả nước thi đại học thứ hai, cũng là kinh đô đại học thứ hai. Loại này lời nịnh nọt hắn nghe nhiều, nhưng là cũng không có biểu hiện ra thần sắc kiêu ngạo. Không nên nói như vậy, chúng ta kinh đô kiêu ngạo là Mito Hanako tiểu thư. Nói lên Mito Hanako, mấy cái khác tân sinh đều lộ ra sùng kính lại cực kỳ hâm mộ vẻ mặt. Hanako tiểu thư là chúng ta phù tang trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài. Đừng nói tại toàn bộ phù tang, chính là tại toàn bộ Á Liên bang, hẳn là cũng không ai có thể cùng nàng tương đề tịnh luận. Kia là tất nhiên, vì cái gì thi đại học là cả nước thi đại học, mà không phải toàn cầu thi đại học. Ta thật muốn biết Hanako tiểu thư có thể hay không cầm hạ đệ nhất thế giới. Chiro Yamashita khoát khoát tay, đệ nhất thế giới có chút khoa trương, nhưng là Á Liên bang thứ nhất vẫn rất có hy vọng. Nói tới chỗ này hắn khẽ thở dài một tiếng, bất quá bây giờ vừa mới lên đại học chúng ta bên trong vẫn còn có chút tiền bối học trưởng có thể áp Hanako một đầu. Cho Hanako một chút thời gian, nàng nhất định là chúng ta kinh đô đại học người thứ nhất. Những học sinh mới khác tiếp lời, đúng nha, lần này bốn nước trại huấn luyện, chính là Hanako tại Á Liên bang rực rỡ hào quang thời điểm. Không biết lần này chúng ta muốn trước cầm ai khai đao? Chiro Yamashita nở nụ cười. Mục tiêu đã xác định là thổ quốc cao thi trạng nguyên. A, là cái kia gọi là Tần Hạo Hãn người. Tại sao là hắn? Đây là Haruki hội trưởng an bài. Hắn đã cùng thổ quốc đại học giới người thứ nhất đạt thành một cái hiệp nghị. Lần này trợ giúp hắn đem Tần Hạo Hãn đào thải ra khỏi đi. Đợi đến tương lai châu chiến hoặc là thế giới chiến thời điểm, thổ quốc cũng nhất định phải giúp chúng ta một chuyện. Đối với những đại nhân vật này giao dịch, học sinh bình thường không hiểu nhiều, cũng không cần hiểu, nhưng là có thể đào thải thổ quốc cao thi trạng nguyên, tuyệt đối là một cái thực làm người hưng phấn chuyện. Thổ quốc làm Á Liên bang lão đại đã đủ lâu, cũng nên đến thay đổi người thời điểm. Chúng ta muốn làm sao tìm kiếm Tần Hạo Hãn? Cái này cũng dễ tìm. Theo ta được biết, thổ quốc đại học người thứ nhất không ngừng cùng chúng ta đạt thành giao dịch, còn cùng Cao Ly người bên kia cũng đạt thành cùng loại giao dịch. Chúng ta nhiều người như vậy, vô luận ai nhìn thấy Tần Hạo Hãn, nhớ rõ lập tức phát ra tín hiệu. Đối phương dù sao cũng là thổ quốc cao thi trạng nguyên, thực lực tuyệt đối không kém, không thể lỗ mãng đơn đả độc đấu. Đều nhớ kỹ sao? Mấy cái phù tang tân sinh nhau nhau gật đầu. Nhớ kỹ, đào thải Tần Hạo Hãn là chuyện phi thường trọng yếu. Vô luận ai ở đây làm ra cống hiến, Haruki hiệu trưởng cũng sẽ không quên công lao của hắn. Phù tang tân sinh bắt đầu tản ra, cùng tử linh sinh vật chiến đấu thời điểm cũng tại vững bước tiến lên. Đồng thời thời khắc chú ý động tĩnh, hiện đang tìm kiếm Tần Hạo Hãn thật giống như tìm bảo bối đồng dạng. Ai tìm được, ai liền phát tài. Sao sao sao sao sao sao sao sao tìm kiếm Tần Hạo Hãn người không đơn giản chỉ có phù tang một nhà. Cao Ly Kim gia ba huynh đệ là toàn bộ Cao Ly dân tộc ngôi sao hy vọng. Tam bào thai, thiên tư trác tuyệt, toàn bộ đều là tinh thần niệm sư. Hơn nữa này ba cái huynh đệ có một hạng bất kỳ người nào khác đều không có bản lĩnh. Tâm ý tương thông, dù cho cách nhau rất xa, bọn họ đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Hưng phấn, đau thương, bình tĩnh hoặc là chiến đấu, đều có thể cảm giác rõ rệt ra tới. Từ nhỏ cùng một chỗ ăn ý, bọn họ có thể thông qua đủ loại phản ứng đánh giá ra những người khác đang làm gì hoặc là gặp được chuyện gì. Lần này, Thổ Quốc Dạ Tinh Loạn cùng Cao Ly Doãn Hạo Mẫn đạt thành hiệp nghị, muốn đào thải Tần Hạo Hãn. Dạ Tinh Loạn đáp ứng, chỉ cần Cao Ly người có thể làm được điểm này, hắn coi như thiếu Doãn Hạo Mẫn một cái nhân tình. Ngày sau Doãn Hạo Mẫn có thể hướng về phía hắn đưa ra một điều kiện, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, hắn nhất định đáp ứng. Vì Dạ Tinh Loạn một cái nhân tình này, Doãn Hạo Mẫn đem nhiệm vụ này giao cho mới nhập học Kim gia ba huynh đệ. Ba người sau khi đi vào, lập tức liền dẫn dắt những học sinh mới khác, bắt đầu tìm kiếm Tần Hạo Hãn tung tích, mà đồng dạng còn đang tìm kiếm Tần Hạo Hãn, còn có La Khải Văn nhóm người kia. Mới vừa tiến vào tử thần lĩnh vực, liền có siêu quá nửa người đang tìm kiếm Tần Hạo Hãn. Cũng coi như một đại kỳ tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.